Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ Tiêu đã nghe thấy hết thảy, cũng không thấy bà gọi thăm hỏi hắn. Hắn không cảm thấy kỳ quái hay sao? Vậy thì em nghĩ là như thế nào? Hắn tò mò mà hỏi thẳng. Em cũng không biết. Cô với vẻ mặt do dự, nhưng suy bụng ta ra bụng người. Nếu là em, thì mẹ Tiêu hẳn là thực khiếp sợ. Sau đó có một chút khó có vẻ tin, lại nói đến trong lòng không phải là thẩm án đi. Em là suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Em thực sự rất thích mẹ Tiêu, không nghĩ sẽ làm cho bà thương tâm khổ sở. Em cũng không có làm sai điều gì cả, người làm sai chính là anh. Tiêu Kỳ nghiêm túc nhìn cô nói. Nếu mẹ anh thực bởi vậy mà thương tâm khổ sở thì cũng bởi là vì anh. Nên em không có quan hệ, em đừng nghĩ nhiều như thế. Hạ Tiểu Dư lại một lần nữa nhẹ run, tuyệt không cảm thấy chính mình đang nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy hắn đem sự tình đến rất là đơn giản. Hắn coi không nghĩ tới. Mẹ Tiêu lúc trước lấy tính mạng ra mới làm cho hắn cưới người con dâu mà bà thích, mà nay bởi vì cô lại làm cho mọi việc thay đổi. Con dâu mà mình thích đột nhiên không còn, còn có một cô gái mà bà yêu thương lúc trước lại là người làm cho con dâu bà mất đi, lại đem con trai duy nhất của bà đi. Còn có bà bị thương nằm viện, hắn lại không đi chiếu cố bà, ngược lại chạy tới chiếu cố cô một người không danh không phận. Đúng là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy mẹ Tiêu hiện tại hẳn là đang rất giận, bằng không chính là hận chết cô, mà cô lại có thể nào đáp ứng lời cầu hôn của hắn đây. Nếu làm cho mẹ Tiêu nghe cái tin tức này, có hay không xảy ra chuyện thì cô thật sự là không dám đem việc này ra đùa nữa. Tiêu Kỳ à, chúng ta trễ một chút bàn đến chuyện kết hôn có được hay không? Do dự một chút, cô nhẹ giọng mà thỉnh cầu. Hắn lặng lặng nhìn cô trong chốc lát, mặc dù có một chút thất vọng cùng bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là gật đầu. Nếu như đây là hy vọng của em hy vọng anh sẽ biết. Em cũng không phải là cự tuyệt anh, chỉ là muốn cho mọi người có nhiều thời gian để tiêu hóa chuyện phát sinh đã mấy ngày qua. Cô nhìn hắn cất lời giải thích. Anh hiểu ý tứ của em. Hắn gật đầu nói. Bất quá em cũng phải đáp ứng anh một việc. Là chuyện gì chứ? Nếu như xuất viện thì chuyển đến chỗ của anh, để cho anh lo lắng cho em. Được. Cô không nói hai lời liền gật đầu để mà đáp ứng. Tiêu Kỳ gầy nhẹ mày có một chút kinh ngạc khi nghe cô nói. Nếu em nói không được, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho em nói được. Nếu không, anh liền trực tiếp chuyển đến chỗ của em, có đúng hay không? Dù sao cũng không thoát khỏi ma trường của anh, thì em tình nguyện ở trong một nhà tù xa hoa rộng rãi một chút. Tự hồ như nhìn ra kinh ngạc của hắn, cô chủ động cất lời giải thích. Ma trường, nhà tù ư? Hắn cho mày lại cực cao tự tiếu phi tiêu mà xem xét cô. Chẳng lẽ lại là không đúng sao? Hạ Tiểu Dư cũng làm động tác nhíu mày, một bộ dáng anh ra nói không đúng thì lập tức em liền đánh anh. Tiểu Kỳ nở ra nụ cười, thật là cao hứng khi thấy cô khôi phục lại tư thái cùng vẻ mặt nữ vương ngày xưa. Đi qua một tuần, nhìn thấy cô buồn bực không vui, trầm mặc không nói, cả người đều bao phủ một mảnh mây đen sương mù, làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Hiện tại đã mở miệng nói cười với hắn, hối lộ ra biểu tình của nữ vương thì thật là tốt. Anh đang cười cái gì chứ? Cô khó hiểu hỏi hắn. Hắn từ trên ghế đứng lên, ngồi ở bên mép giường bệnh, thần thủ ôn nhu tay cô vén chỗ tóc đang lung tung ở trên vai. Anh đang nghĩ đến bộ dạng nữ vương duy ngã độc tôn. Ai là nữ vương chứ? Cô hơi sửng sốt một chút, lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Trước kia ở trường học, mọi người đều gọi em là nữ vương bệ hạ, gọi tỷ tỷ của em là công chúa bệ hạ, em không biết sao. Hắn buồn cười nói. Vì sao chứ? Hạ Tiểu Dư trừng lớn hai mắt, có vẻ khó có thể tin. Còn có vì sao em là nữ vương mà tỷ tỷ của em lại là công chúa chứ? Em không thích làm nữ vương sao? Miệng của hắn bất giác khẽ nhích lên. Anh hãy trả lời vấn đề của em trước đã. Cô trừng mắt yêu cầu. Động thủ động cước, bệnh cũ tái phát, thần thủ đánh hắn một chút nên động đến vết thương đau ở bụng, đau đến nỗi cô lập tức thở ra một hơi. Cẩn thận một chút, em đang làm cái gì vậy hả? Tiêu Kỳ trách mắng, mày nhíu lại, giống như hắn bị đau chứ không phải là cô. Em chính là mình ở đây, tự lấy chút khổ đó. Hạ Tiểu Dư nhíu mi rồi đánh trống lẳng. Hắn nhịn không được khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu nói. Em cứ như vậy bảo anh làm sao có thể yên tâm mà không lo cho em được chứ. Được rồi, anh nên nói ít lời một chút vô nghĩa đi. Nhanh một chút mà trả lời vấn đề của em. Liếc mắt một cái xem thường, cô có một chút không kiên nhẫn để mà thúc giục. Thật sự là rất muốn đá hắn một cước. Em không biết, tỷ tỷ của em làm cho người ta có cảm giác tự như là công chúa sao? Công chúa là cái gì? Em chưa thấy qua cũng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net